ngươi nên thỏa mãn, sau này nỗ lực thật tốt, đi lên đỉnh nhân sinh đi. Ngoài ra ta còn muốn nói, tuy rằng ta rất bội phục ngươi lựa chọn ngũ linh kiếm tu, chẳng qua ngươi nên biết, muốn bao nhiêu năng lực, sẽ thừa thủ bao nhiêu đổ vỡ, tôi luyện. Hy vọng ngươi có thể thành công hết. Phó Tu Vân thoáng cái nghe được nhiều như vậy, sau cùng nhịn không được giật khóe miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn xa sầm nói, ông thế nào còn chưa biến đi? Nguyên Tổ Tông thoáng cái đã tạc mau rồi, xí, thằng nhóc con không biết suy xét. Đi thì đi, ngươi nghĩ rằng ta muốn ở lại à? Ta muốn đi tìm chủ nhân đầu thai chuyển thế một lần nữa. Phó Tu Vân dừng một chút, cảm thấy có thể tính tình này không quá lớn. Chẳng qua y bỗng nhiên nghĩ đến một điểm thoáng cái nóng nảy hô một tiếng, này, thử luyện đâu? Không phải nói chỉ có qua thử luyện mới có thể có được thiên hỏa sao? Âm thanh của Nguyên Tổ Tông từ lớn biến thành nhỏ tựa hồ nhanh chóng đi nơi rất xa, mà ông trả lời vấn đề này của Phó Tu Vân tâm tình lại là vô cùng tốt. Ha ha ha, việc này ngươi tự hỏi lửa của mình đi, tiểu tử không hổ là giống ta, quả nhiên là có tiền đồ. Ha ha ha ha, Phó Tu Vân nghe tiếng cười ma tính này, thoáng nghĩ cả người có chút không tốt lắm, chẳng qua rất nhanh tâm tính y đã cân đối bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình, y hiện giờ mới hơn 5 tuổi, cũng không có học tập công pháp gì, tối đa cũng chỉ là sẽ coi bên trong một chút mà thôi, vậy nhìn không sao cả, y đột nhiên phát hiện bên trong đan điền mình sinh ra một quả cầu lửa nhỏ màu đỏ tím, đang vui sướng bay tới bay lui. Ngươi là thiên hỏa. Cầu lửa kia sẽ không nói, nhưng một ý thức vui mừng đứt quãng truyền đến. Phó Tu Vân có chút đau đầu, đây có vẻ như không thể câu thông á. Y lại ôm tâm tình thử một lần, có người nói lấy được ngươi phải trải qua một loại thử luyện. Ngươi có thể nói cho ta biết nội dung thử luyện là cái gì không? Ngọn lửa thoáng cái lại chạy tới chạy lui, lúc này hình như đặc biệt vui mừng.